Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412, chương 413, giao thủ cùng giao phong. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới vẻn vẹn chỉ là Haki giao phong mà thôi. Lại sinh ra như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng. Hải quân bản bộ bên trong. Thấy như vậy một màn người đều trầm xuống thông qua điện thoại. Bọn họ ở bản bộ tiếp thu được này tấm imagine. Theo khoa học kỹ thuật phát triển. Vegapunk kỳ thực còn rất nhiều thành quả nghiên cứu. Trong điện thoại tín hiệu càng ngày càng mạnh. Dù cho có Vegapunk ảnh hưởng ở bên trong. Cho dù là có đảo nhỏ từ lực ảnh hưởng. Imagine trong điện thoại cũng có thể truyền lại. Bất quá Morgan phát sóng trực tiếp Oano thời điểm. Là thông qua nhiều bộ phận trong điện thoại. Tiến hành Internet bao trùm. Nói chung, trong điện thoại là có phạm vi. Chỉ có thể trải qua mặt khác một con trong điện thoại. Sau đó sẽ đi qua điện thoại này trung truyền lại cho mặt khác một con. Như vậy mở rộng đi ra ngoài. Đương nhiên hải quân loại này điện thoại liền không cần. Khoảng cách rất xa đều có thể truyền lại tin tức. Hải quân bản bộ tiếp thu được imagine. Đặc biệt bọn họ ở biết Roy cùng tóc đỏ lúc khai chiến. Liền có binh sĩ đem một màn này truyền tới hải quân bản bộ đi qua. Tóc đỏ cái tên đó mục đích rốt cuộc là cái gì? Akainu nói rằng, hắn cùng mũ rơm quan hệ không giống bình thường. Đoán chừng là vì tha trụ hải quân. Không phải để cho chúng ta chạy đi chiến trường. Bất quá bọn hắn liền tự tin như vậy mũ rơm đoàn hải tặc có thể thắng. Kijaru đeo băng ngồi một bên nói rằng, cái kia là tóc đỏ sang sao? Thực lực cư nhiên cường đại như vậy. Ryokugyu nhìn chằm chằm màn hình nói rằng, không sai, cái tên kia đừng xem là một người bình thường, nhưng là thực lực của hắn có thể là quái vật cấp bậc. Điểm ấy ta tin tưởng Sakazuki chắc là hiểu rõ nhất. Borsalino hướng Akainu nói rằng, Akainu không có đi để ý tới Kizaru lời nói. Đã từng hắn bại bởi tóc đỏ cũng không phải là cái gì bí mật. Điểm ấy hải quân bộ phận đã sớm biết. Chỉ là lúc này đây hải quân Roy đám người bị tóc đỏ đoàn hải tặc chặn lại. Akainu đưa ra nghi hoặc mà thôi. Động thủ, Ryokugyu nói rằng, trên hải đảo, Roy cùng tóc đỏ đồng thời động thủ. Đen nhánh Busosoku Haki bao vây lấy trong tay hắn thanh kia Tây Dương đao. Một đao hướng về phía Roy vung chặt xuống. Roy đồng dạng bóp lấy trường thương trong tay. Một quyền điểm ở trên trường đao. Một đạo chạm kích cách một khoảng cách đánh thẳng tới. Nghênh đón chính là một cái long đầu trùng kích. Chạm kích cùng trùng kích đụng vào nhau. Bụi đất tung bay. Tiếng nổ thật to. Có thể dùng toàn bộ hải đảo cũng vì đó run lên. Ầm vang sau đó dù cho một trùng kích bộc phát ra. Hải quân trên thuyền binh sĩ đều ở đây may mắn. Bọn họ bây giờ khoảng cách đủ xa. Bằng không bọn họ sẽ phải chịu này cổ đánh ảnh hưởng. Đang ở mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần lúc tới. Trên đảo nhất thời vang lên vũ khí va chạm thanh âm. Ngay sau đó đang tung bay bụi bặm ở giữa. Hai cái thân ảnh nhanh chóng giao thủ đứng lên. Trường thương cùng trưởng tập va chạm. Tốc độ là vô cùng nhanh. Mà ở hai người lúc giao thủ sau khi. Phía sau bọn họ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đạo đánh cắt hải. Hoặc là xuất hiện một đạo trùng kích đem đại hải lao ra một cái đại khe hiểm tới. Nhất thời sóng biển trọng điệp. Đại hải trong lúc nhất thời ầm vang không ngừng. Quá nguy hiểm. May mắn chúng ta kéo dài khoảng cách. Một gã hải quân sĩ quan cấp tá nói rằng. Hoàn toàn chính xác. Nếu như bọn họ vẫn còn ở vừa mới cái vị trí kia lời nói. Công kích như vậy đích thật là biết để cho bọn họ nằm ở thời khắc nguy cơ. Hai người chiến đấu duy trì liên tục thật lâu. Vẫn luôn là vũ khí trong lúc đó ở va chạm. Hai người hiển nhiên cũng không có sử xuất toàn lực. Cho nên khi bầu trời từng bước lượng lúc thức dậy. Bọn họ vẫn là chứng kiến hai người còn đang không ngừng giao thủ ở giữa. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào phân ra thắng bại. Muốn an bài người đi Wano sao? Doberman tìm được Iso dò hỏi. Đi Wano sao? Iso cũng chần chờ, không biết ứng với nên lựa chọn thế nào. Tuy là trên danh nghĩa là hắn dẫn dắt, thế nhưng trên thực tế dẫn dắt hải quân mỗi lần xuất thủ nhân là Roy. Iso trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hỏi bản bộ bên kia ý kiến a. Iso suy nghĩ một chút, quyết định sau cùng đi hỏi bản bộ bên kia ý kiến. Hy vọng bọn họ có thể cho ra một chỉ dẫn tới. Iso, ngươi mang người đi trước, lưu lại Ino cùng Khổng Minh tại chỗ là được. Akainu ra lệnh, hắn thật ra thì vẫn là quan tâm Wano bên kia thế cục. Đem đội ngũ xa nhau thu nhập bất lợi, dù sao không có Roy tọa chấn không tốt. Nhưng là bọn họ bây giờ bị tóc đỏ đoàn hải tặc tha chủ. Một ngày không còn cách nào nhúng tay Wano chiếm giữ, bọn họ cũng sắp không còn cách nào giết chết bọn họ mục tiêu lần này mũ rơm đoàn hải tặc. Về phần tại sao lưu lại Ino cùng Khổng Minh không cần nhiều lời. Cũng khẳng định là bởi vì hắn biết Ino cùng Khổng Minh là tuyệt đối sẽ không ly khai Roy bên người. Cho nên thẳng thắn để cho bọn họ lưu tại chỗ đoạn Roy được. Nếu là bản bộ hạ mệnh lệnh tới vậy sẽ phải chấp hành. Iso nội tâm cũng là dao động lấy. Akainu hạ mệnh lệnh tới. Bọn họ một đám tướng lĩnh sau khi thương lượng. Cảm thấy hay là muốn làm như vậy. Dù sao Wano bên kia chiến đấu hay thay đổi. Bọn họ mặc dù đang ý Roy cùng tóc đỏ chiến đấu. Nhưng là bọn hắn cũng đang quan tâm Wano bên kia chiến đấu. Ngược lại thì bên này chiến đấu cũng không có bị thế giới biết được. Ino cùng Khổng Minh hai người càng thêm không sao cả. Ngược lại bọn họ đều ở chỗ này. Nếu như đưa bọn họ điều đi, hắn biết chân chính không phải nếu quyết định ly khai. Iso phân ra 10 chiếc quân hạm, phân biệt mang theo những tướng lãnh khác rời bến. Tóc đỏ đoàn hải tặc phát hiện động tĩnh bên này, chứng kiến hải quân muốn thoát ly khỏi đi. Nhất thời trên đầu tới ngăn ở hải quân trước mặt, chư vị nhất định phải ngăn lại đường đi của chúng ta sao? Khoảng cách của song phương cái này cũng không xa. Ngược lại đầu của bọn họ đều đang chiến đấu. Hiện tại khai chiến cũng thuộc về tình huống bình thường. Hơn nữa hải quân bên này phối trí cùng không có chút nào kém. Cầm đầu Iso, hai bên trái phải Doberman cùng Ti, còn có những tướng lãnh khác cùng nhau. Hải quân coi như là có 3 cái đại tướng ở. Ta cảm thấy được các ngươi vẫn là ở lại chỗ này được rồi. Chúng ta bên này mục đích là vì chặn lại các ngươi. Cho nên cũng xin các vị lưu tại chỗ. Ben Beckman đứng ở đầu thuyền nói. Bọn họ bên kia chỉ có 1 chiếc thuyền. Hơn nữa nhân số phương diện không chiếm cứ ưu thế. Có thể tóc đỏ đoàn hải tặc nhân số mặc dù nhỏ. Nhưng là bọn hắn đi là tinh anh lộ tuyến. Một ngày chiến đấu, coi như là tinh anh nhất hải quân binh sĩ chống lại tóc đỏ đoàn hải tặc. Cũng muốn dùng gấp 5 lần cân nhắc đi cùng bọn họ chiến đấu. Coi như là ngũ tên lính đánh một cái. Hơn nữa còn là tinh anh binh sĩ. Đổi thành binh lính bình thường nói. Cần 10 cái, thậm chí còn 20 có thể nói. Ở tóc đỏ đoàn hải tặc bên trong, bọn họ kiêng kỵ nhất chính là 2 năm trước G5 chi bộ. Bởi vì 5-1 tỷ lệ chính là bị G5 chi bộ đánh ra. Đổi thành lời khi trước, hải quân gặp gỡ bọn họ, sợ rằng một con thuyền quân hạm chỉ cần một cái cán bộ xuất thủ là được. Từ bọn họ gặp G5 chi bộ sĩ binh sau đó, cộng thêm ưu việt Roy, tình huống thay đổi, lấy top 20 tên lính vi ẩu bọn họ đều có thể bị bọn họ giải quyết nhưng mà đổi thành 5 tên G5 chi. Bộ sĩ binh vây công bọn họ có thể bị đánh phế. Hiện tại tóc đỏ đoàn hải tặc ngăn cản hải quân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên mặt biển bầu không khí ngưng kết lại. Góc cầu xin, đại lão nhóm hỗ trợ phát tán dùm Kelly với. Sắp tới đầu tháng, trong tay còn tàng chữ nguyệt phiếu. Xin hãy cấp cho Roy chút động lực nha. Cảm tạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.